chào mừng quý khán giả đến với phần tiếp theo của cuốn sách Mưu Kinh của tác giả Du Lâm. Và ngay bây giờ chúng ta cùng nhau đến với chương thứ 15 của cuốn sách này nhé. Chương 15 mang tên Dùng gián điệp lừa địch. Tiểu dẫn: Kinh thư nói, việc nhà binh không ngại gì lừa dối, như số đông át số ít, kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, ít và yếu đương nhiên không thể chống lại được với nhiều và khỏe. Như vậy tất cả dùng gián điệp để khiến cho nước lớn hay kẻ địch mạnh hơn mình, làm như thế có thể đạt được mục đích là bên ta người ít nhưng tinh thần nhất trí, bên địch tuy người đông nhưng nghi kỵ lẫn nhau. Ta dùng đội quân tinh thần nhất trí đánh lại địch đông nhưng nghi ngờ lẫn nhau, lúc đó đánh cũng có thể thắng, tấn công cũng có thể giành được vị trí quan trọng của địch. Câu chuyện thứ 450, làm cho tướng soái địch nghi ngờ nhau. Thái tử thương thần nước Sở và lệnh Doãn Tử Thượng đem quân đánh nước Tần. Nước Tấn đem quân đi cứu nước Tần. Hai bên đối địch nhau trên một dòng sông. Dương Sử Phụ biết thái tử oán giận lệnh Doãn Tử Thượng, bèn sai người nói với ông ta rằng: Xin hãy cho quân của ngài hơi lui lại phía sau một chút, chờ quân của tôi lội nước qua sông xong, rồi muốn làm gì thì tùy ngài. Tử Thượng bèn lệnh cho quân Sở lui lại phía sau một chút. Sử Phụ lại nói với quân Tấn: Quân nước Sở không đánh cũng lui. Sau đó Sử Phụ lại sai người ngầm báo với Thương Thần, lệnh Doãn Tử Thượng nhận của đút lót của nước Tấn cho nên mới rút quân như thế. Thương Thần liền báo tin này với Thành Vương, Thành Vương liền giết lệnh Doãn Tử Thượng. Câu chuyện thứ 451, kế phản gián. Y Lạc Nghị của nước Yên là đại tướng, liên tục hạ được hơn 70 thành trì của nước Tề. Cho đến ngày Yên Chiêu Vương qua đời, Yên Huệ Vương xưng đế vốn có chút hiềm khích với Lạc Nghị. Tướng lĩnh của nước Tề là Điền Đan liền dùng kế phản gián với nước Yên. Quân Tề tuyên truyền rêu rao rằng Tề Vương đã bị giết từ lâu rồi, vẫn còn hai tòa thành chưa đánh được. Thế là tại làm sao vậy? Bởi vì Lạc Nghị sợ rằng về triều sẽ bị giết cho nên không dám về, mới lấy danh nghĩa là đi đánh nước Tề, chứ thực ra là muốn tập kết đại quân lại rồi tự xưng vương ở nước Tề. Có điều lòng dân nước Tề còn chưa quy phục nên tạm hoãn việc công kích lại. Nếu dùng người khác thay cho Lạc Nghị thì Tức Mặc sẽ rất bi thảm. Yên Huệ Vương tin là thật, bèn sai kỵ kiếp đi thay Lạc Nghị. Lúc ấy Điền Đan lại tung tin bóng gió: Người nước Tề chúng ta sợ nhất là bị lính nước Yên đào mồ cốt mả, làm nhục tổ tiên của chúng ta. Quân lính nước Yên nghe nói thế bèn đi đào mồ phơi thây, và người trong thành Tức Mặc căm giận sôi sục, xin được ra thành đánh giặc. Vì vậy mà quân nước Yên thua to, nước Tề mất hơn 70 tòa thành, thì đến trận này lại thu hồi được hết. Câu chuyện thứ 452, kế ly gián. Cung Tha từ Tây Chu trốn sang Đông Chu, nói hết mọi nội tình của Tây Chu với Đông Chu. Thấy vậy Đông Chu thì hết sức mừng rỡ, còn Tây Chu thì vô cùng tức giận. Phùng Tuy đã đến gặp quân vương của Tây Chu, nói: Quân vương cho tôi 30 cân vàng, tôi sẽ lập tức giết chết Cung Tha. Sau khi quân vương Tây Chu tỏ ra đồng ý, Phùng Tuy liền sai người mang vàng và thư tay đi đến Đông Chu, lừa dịp gửi cho Cung Tha rồi báo: Việc có làm xong được hãy làm, không làm nổi thì nhanh chóng trốn về. Sự việc để quá lâu lộ mất bí mật, sẽ phải bỏ xác ở nước ngoài. Nói xong lại ngầm sai người nói với gián điệp của Đông Chu: Tối nay sẽ có kẻ gian tới, các ngươi hãy cẩn thận đấy. Gián điệp quả nhiên là bắt được người của Phùng Tuy sai tới, đem dâng lên quân vương của Đông Chu. Thế là Đông Chu vương lập tức giết chết Cung Tha. Câu chuyện thứ 453, 5.000 cân vàng phá vỡ Hợp Tung. Chiêu Tương Vương nước Tần nói với Phạm Tuy, hiền tài võ sĩ trong thiên hạ, lấy việc Hợp Tung với nhau làm mục tiêu, tụ tập nhau ở nước Triệu nhưng lại muốn đánh nước Tần, ta nên đối phó thế nào đây? Phạm Tuy nói, đại vương khỏi phải phiền lòng, để thần sẽ phá vỡ quan hệ Hợp Tung của họ. Hiền tài võ sĩ của nước Tần thực ra chẳng có gì thù hận, họ tụ tập với nhau muốn đánh nước Tần chỉ là muốn được thứ quý giá cho riêng mình. Một bầy chó ở một chỗ, con thì nằm, con thì đứng, con thì đi, con thì dừng, không hề tranh giành xô sát với nhau. Nhưng nếu chỉ quăng ra một bổ xương thì con nào cũng xông ra vồ lấy rồi cắn xé tranh giành nhau. Thế là tại làm sao? Bởi chính vì mổ xương đó giữa bầy chó với nhau mới nảy ra ý tranh giành. Thế là Tần Vương sai Phạm Quy mang theo 5.000 cân vàng đi, mở bữa tiệc lớn ở Vũ An. Như ném ra cho những kẻ sĩ đang hợp tung với nhau chưa tới 3.000 cân vàng, họ đã tranh nhau rầm rầm, thôi không đi đánh nước Tần nữa. Chuyện thứ 454, bỏ tướng khỏe, dùng tướng yếu. Triệu Quát là con của Triệu Sa, cha con từng bàn luận về binh pháp. Tuy Triệu Sa không bẻ gãy được lý lẽ của Triệu Quát, nhưng cũng chẳng hề có ý khen ngợi con mình. Mẹ của Triệu Quát hỏi nguyên cứu vì sao. Triệu Sa nói, chiến tranh là việc quan hệ đến sống chết của người dân. Triệu Quát con ta nói đến binh pháp, tỏ ra khinh suất, e rằng nước Triệu mà dùng Triệu Quát cầm quân tác chiến sẽ bị thất bại. Về sau, quân nước Triệu với quân nước Tần chống chọi nhau ở Trường Bình. Hiếu Thành Vương nước Triệu sai Liêm Pha làm tướng dẫn quân. Một dạ cố thủ thành trì không chịu ra đánh. Quân Tần khiêu khích mấy lần, Liêm Pha vẫn không chịu giao quân. Quân Tần không sao giành được thắng lợi. Thế là Ứng Hầu dùng kế phản gián tung tin đi rằng chuyện nước Tần sợ nhất là nước Triệu dùng Triệu Quát là con trai của Mã Phục quân Triệu Sa làm tướng lĩnh. Triệu Vương tin là thật, đành chỉ còn cách cho Triệu Quát làm tướng. Kết quả là bị Bạch Khởi, tướng của nước Tần, đánh cho thua tơi tả. Câu chuyện thứ 455, đi gián vua Tôi Hạng Vương. Hạng Vương đang bao vây Hán Vương Lưu Bang trong thành Huỳnh Dương. Lưu Bang hết sức lo ngại. Trần Bình nói với Lưu Bang, nếu đại vương chịu bỏ ra vài vạn cân vàng để thi hành kế phản gián, ly gián vua Tôi, Hạng Vương khiến trên dưới họ nghi ngờ nhau là có thể giải vây được. Nhất là Hạng Vương lại có tính đa nghi, dễ tin vào lời gièm pha, lại càng có thể làm cho nội bộ họ nghi ngờ nhau, giết hại lẫn nhau. Lúc đó quân nhà Hán ta kéo quân phá vây, nhất định có thể đánh tan quân Sở. Lưu Bang cho rằng kế này có thể thi hành được, bèn lấy đưa cho Trần Bình 4 vạn cân vàng để tùy ông chi dùng, không hề hỏi han cặn kẽ về tình hình chi tiêu ra sao. Trần Bình đã dùng khá nhiều vàng, sai người đi làm gián điệp để bằng mọi cách ly gián vua Tôi Hạng Vương. Quả nhiên Hạng Vương bắt đầu sinh nghi. Có lần Hạng Vương sai sứ giả sang Hán, Trần Bình đã mang những món ăn loại ngon nhất ra tiếp sứ giả nước Sở, và vờ ngạc nhiên nói, tôi lại cứ ngỡ là Á Phụ Phạm Tăng sai sứ giả đến, hóa ra là của Hạng Vương cử sang. Thế là cho dọn hết những món ăn ngon nhất kia đi, thay bằng những món ăn soảng xỉnh rồi mời sứ giả ăn. Sứ giả quay về tâu báo lại với Hạng Vương, quả nhiên Hạng Vương càng thêm nghi. Á Phụ khẩn khoản muốn đánh thành Huỳnh Dương, nhưng Hạng Vương trước sau cứ lần nữa không muốn làm theo đề nghị ấy. Câu chuyện thứ 456, lợi dụng tính đa nghi. Mã Siêu với Hàn Toại đem quân giáp công Tào Tháo, muốn ly gián hai người nên Tào Tháo đã dùng kế của Giả Hổ xin gặp Hàn Toại ở Trận Tiền. Vì Tào Tháo và Hàn Toại vốn quen biết nhau từ trước, khi hai ngựa giao nhau họ nói với nhau rất lâu, nhưng toàn hàn huyên chuyện cũ ở kinh thành và nắm tay nhau cả cười. Sau khi Tào Tháo và Hàn Toại trò chuyện với nhau xong, Mã Diêu liền hỏi Hàn Toại rằng hai người nói với nhau chuyện gì. Hàn Toại nói chẳng nói chuyện gì hệ trọng cả. Mã Diêu thấy sinh nghi trong lòng. Hôm sau Tào Tháo gửi thư cho Hàn Toại, lại sửa chữa khuyên vạch nhiều chỗ, như thể là Hàn Toại đã mó tay vào đó. Mã Diêu càng tức giận, liền bỏ Hàn Toại đánh riêng một mình, kết quả là thất bại. Câu chuyện thứ 457, viết giả thư từ. Vĩ Hiếu Khoan thời hậu Chu được cử giữ chức thứ sử Nam Cổn Châu, năm ấy năm 535 công nguyên. Đoạn Thân là tướng Đông Ngụy Công chiếm Nghi Dương lần nữa, rồi lại cử thứ sử Dương Châu là Ngư Đạo Hằng mê hoặc lừa dối dân chúng hậu Chu ở biên giới. Vĩ Hiếu Khoan thấy thế rất lấy làm buồn lo, liền sai nhân viên điệp báo lấy được nét chữ của Ngưu Đạo Hằng, chọn người khéo bắt chước nét chữ của người khác, viết giả bức thư của Ngưu Đạo Hằng gửi Vĩ Hiếu Khoan, rồi lại hơ thư vào muội đèn, dấu viết để lại giống như thư được viết dưới ánh đèn. Sau đó sai nhân viên điệp báo đưa đến doanh trại của Đoạn Thâm. Sau khi nhận được bức thư đó, Đoạn Thâm quả nhiên là nghi ngờ Ngưu Đạo Hằng, từ đó mưu lược Ngưu Đạo Hằng đưa ra chẳng cái nào được áp dụng. Lúc ấy Vĩ Hiếu Khoan mới cho quân đi đánh Úc, bắt sống được bọn Ngư Đạo Hằng và Đoạn Thâm, vùng Hào Sơn, Mãnh Trì từ đó mới được yên hẳn. Câu chuyện thứ 458, tình báo giả. Lã Diên là tướng lĩnh của Lã Quang thời Hậu Lương, đi đánh dẹp khuất phục can quy của Tây Tần năm 397 công nguyên, đã đánh địch thua tơi bời. Thế là khất phục can quy dùng kế phản gián, sai người sang nói với Lã Diên rằng quân đội đã tan rã, chạy theo hướng đông thành Kỷ. Lã Diên tin vào lời của gián điệp, muốn gấp tốc theo đám bại quân. Tư Mã Cảnh Chỉ của Lã Diên nói, người đến đưa thư mắt thì nhìn lên và vẻ mặt thất thường, ắt là có gian tình chi đó, không thể nghe lời chúng mà đem quân truy kích. Lã Diên không nghe theo lời khuyên của Cảnh Chỉ, quả nhiên là đụng độ với địch ngay, Lã Diên cũng bị giết tại trận. Câu chuyện thứ 459, đánh nhau bằng tuyên truyền. Học Luật Quang tự Minh Nguyệt là bậc danh tướng đương thời của nước Tề, tướng Vĩ Hiếu Khoan, được điều đến sau này, đố kỵ với Học Luật Quang anh dũng giỏi giang hơn người, muốn tìm cách trừ khử. Dưới trướng của Vĩ Hiếu Khoan có một người tham quân tên là Khúc Nghiêm, rất rành bói toán đồng cút. Có lần Khúc Nghiêm đã nói với Vĩ Hiếu Khoan rằng, năm tới nước Tề dứt khoát sẽ có loạn. Thế là Vĩ Hiếu Khoan liền bảo Khúc Nghiêm đặt ra một bài vè, trăm đấu, tức là 10 hộc bay lên trời, thành Trường An trăng soi, tên tự của Học Luật Quang. Thế rồi dạy cho trẻ con rêu rao hát ở khắp nơi, núi cao không đẩy mà cũng đổ, cây ngả không trống cũng thẳng. Sau đó Vĩ Hiếu Khoan sai điệp báo tiết lộ với hậu chúa nước Tề rằng những câu vè câu ca ấy là điềm báo Học Luật Quang sẽ làm phản. Hậu chúa nước Tề liền cho Chu Di cả nhà Học Luật Quang. Năm 572 công nguyên, Châu Vũ Đế tự Văn Ung nghe nói đến chuyện này, bèn tha hết phạm nhân trong nước ra, bắt đầu nuôi ý tưởng tiêu diệt nước Tề, sau cùng đã chiếm được nước Tề. Câu chuyện tiếp theo mà kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả đó là Tương Kế, Tựu Kế trừ binh lính làm phản. Tào Vĩ, thụy hiệu là Vũ Mộ, cai quản vùng Vị Châu, hiệu lệnh rất nghiêm minh. Người tộc Khương ở biên giới phía Tây lúc ấy rất nể sợ, cho nên biên giới luôn luôn được yên bình. Một hôm, giữa lúc Tào Vĩ đang cùng các tướng lĩnh yến ẩm thì xảy ra chuyện hàng nghìn tên lính làm phản định vượt biên bỏ trốn theo giặc. Khi hầu kỵ về báo, các tướng đều nhìn nhau sợ tái cả mặt, chỉ có Tào Vĩ là vẫn thản nhiên như không, cười và từ tốn nói với hầu kỵ báo tin, ta lệnh cho chúng làm thế đấy, đừng có nói với ai. Người Khương ở biên giới phía Tây nghe nói thế, đinh ninh rằng toán quân này là do Tào Phi sai sang đánh Úc, bèn bắt giết cả ngàn tên lính phản loạn ấy. Câu chuyện thứ 461, một thư giết hai tướng. Những năm khánh lịch thời Tống, Nguyên Hạo ở Tây Hạ có hai vị tướng tâm phúc, hiệu là Giá Lợi Vương và Thiên Đô Vương, người nào cũng nắm trong tay một đạo quân tinh nhuệ. Chủng Thế Hoành muốn trừ khử hai người này đi, thời bấy giờ có một người tên là Vương Tung, vốn là nhà sư ở Thanh Giản, Quan Châu. Chủng Thế Hoành quen biết và thấy người này đôn hậu, kiên trinh, chắc rằng có thể dùng được, bèn lấy danh nghĩa sắp đem quân ra trận, muốn giết giặc lập công để báo cáo soái phủ, dâng sớ xin thụ phong Vương Tung tam ban tá chức, chức quan võ thần, rồi lại tận tình lo liệu mọi việc cửa nhà cho Vương Tung, bất kể là nơi ăn chốn ở, người hầu hạ, ngựa xe phục vụ, vân vân, cần thứ gì đều chu cấp đủ thứ ấy. Vương Tung đương nhiên là hàm ơn và rất cảm động. Thế nhưng Chủng Thế Hoàng lại lấy cớ khác đánh đập Vương Tung, cồm chói hơn 10 ngày, nhưng Vương Tung không hề hé răng oán thán. Đến lúc này Chủng Thế Hoành mới cho gọi Vương Tung lên gặp và nói, ta sắp giao cho anh một việc hệ trọng, nhưng làm việc này phải chịu khổ sở hơn những hôm vừa rồi rất nhiều. Anh có thể giữ những điều ta dặn trước sau không nói với ai không? Vương Tung rưng rưng nước mắt gật đầu. Chủng Thế Hoành bèn viết thư gửi Giá Lợi, dùng sáp bịt kín lại, đặt vào bên trong áo cà sa của Vương Tung, rồi khâu lại cẩn thận và dặn, thứ này dù có sắp chết cũng không được để lộ ra. Nếu như lúc cần để lộ ra thì phải nói là phụ lại lòng tốt của ân nhân, không thể hoàn thành công việc của tướng quân. Sau đó, lấy một bức tranh rùa, và một ít táo tàu gói lại với nhau. Ý nói là về sớm, vì rùa là quy, có nghĩa là về, táo đồng âm với tảo là sớm. Rồi bảo Vương Tung đưa cho Giã Lợi. Khi Vương Tung đưa những thứ kia ra, Giã Lợi Vương nhìn thấy tranh rùa và táo, đoán rằng thế nào cũng có thư từ gì nữa. Bèn hỏi thư đâu, Vương Tung nhìn ra xung quanh, rồi nói không có thư. Giã Lợi Vương viết thư lên Nguyên Hạo, Nguyên Hạo cho gọi Vương Tung và Giã Lợi Vương lên, quát hỏi thư từ đâu. Vương Tung vẫn một mực nói là không có. Đến lúc bị đánh đến mức tưởng như không chịu nổi nữa, cũng vẫn không chịu là có thư. Thế là Nguyên Hạo lệnh đem Vương Tung ra chém đầu. Đến lúc ấy Vương Tung mới kêu lên, tôi tự dưng vô cớ mà chết thế này, không thể hoàn thành công việc của tướng quân, là tôi đã phụ lại ân huệ của tướng quân, phụ lại ân huệ của tướng quân. Những người hành hình vội hỏi nguyên nhân. Lúc ấy Vương Tung mới cởi áo tu hành ra, xé lấy bức thư đưa lên. Một lát sau Vương Tung được đưa ra nhà khách, và Nguyên Hạo sai tướng lĩnh của mình vờ làm sứ giả của Giã Lợi Vương sang gặp Chủng Thế Hoành. Chủng Thế Hoành cũng nghi ngờ sứ giả nói là Giã Lợi Vương cử giang, rất có thể là người của Vương Hạo, nên chưa tiếp kiến vội. May lúc ấy lại vừa mới bắt được tù binh, Chủng Thế Hoành liền cho bọn tù binh kia ngầm nhận mật sứ giả. Có tên tù binh đã nhận được cả tên của kẻ đóng làm sứ giả kia nữa. Quả nhiên đó đúng là thuộc hạ của Nguyên Hạo. Thế là Chủng Thế Hoành cho tiếp đãi rất hậu hĩnh. Tên đóng sứ giả ấy trở về chuyển lời Chủng Thế Hoành thành thử khuyên Giã Lợi Vương ra hàng. Sứ giả quay về không lâu, Vương Tung cũng trở về, nghe nói Giã Lợi Vương đã chết. Thế là Chủng Thế Hoành đã bày mưu giết Giã Lợi Vương, sau đó lại muốn trừ khử nốt Thiên Đô Vương, bởi vậy đã cho lập đàn tế ở ngay biên giới. Văn tế được khắc lên tấm gỗ, kể lại rằng hai vị tướng quân đã kết hợp với nhau, có ý muốn quy hàng bản triều. Nay tưởng nhớ hai vị công sắp thành thì thất bại, văn tế để lẫn vào với tiền giấy, thấy có binh lính địch tới thì châm lửa đốt. Bọn lính vội dập lửa, lấy tấm gỗ khắc văn tế ra, chữ trên tấm gỗ còn chưa bị cháy, bọn lính mang về dâng lên Nguyên Hạo. Thiên Đô Vương vì thế cũng bị giết nốt. Nguyên Hạo bị mất đi hai tướng tài tâm phúc, hối hận thì đã quá muộn, đành phải xin giảo hòa. Câu chuyện thứ 462, đùa mà hóa thật. Năm Thiệu Hưng thứ 7 thời Tống, tức là năm 1137 công nguyên, thống chế Lệ Quỳnh nhân chủ tướng Lã Chỉ quản thúc quá chặt chẽ, quan quân oán giận, định dẫn quân vượt sông Hoài quy hàng Lưu Dự. Ngụy công Trương Tuấn lúc đó đang thiết tiệc bạn bè đồng nghiệp, tình báo đưa tin về, mọi người dự tiệc tất thảy đều kinh ngạc, riêng Ngụy công vẫn tỏ ra bình thản, ung dung chậm rãi nói, có nguyên nhân của nó cả đấy, chỉ e bên địch cảm nhận thấy mà thôi. Nói thế xong, Trương Tuấn lại cùng các tướng lĩnh bạn bè tiếp tục uống rượu đến đêm khuya. Sau bữa tiệc, Trương Tuấn đã viết thư, lấy sáp bọc kín lại, sai người gửi cho Lệ Quỳnh, nói rằng việc có thể thành thì hãy hoàn thành, việc không thể thành thì dẫn toàn quân quay về. Dọc đường, kẻ địch đã chặn đường, lấy được bức thư đó. Quả nhiên sau đó, phía địch đã nghi ngờ Lệ Quỳnh vờ sang hàng, nên đã chém đầu Lệ Quỳnh và lần lượt giải tán hết đám người đã đi theo Lệ Quỳnh. Câu chuyện thứ 463, Xúc Xiểm. Khi Tào Vĩ cai quản vùng Kỵ Châu, người Tây Hạ thường gây rối ở biên giới, trong đó có một vị tướng người Mô Hơ, Chí Dũng Song Toàn, đóng quân ở bờ bên kia sông Vị Thủy, đánh chiếm cả 10 thôn trại. Tào Vũ Mộ rất lo lắng. Sau này nghe tin tướng Mô Hơ ốm nặng, Tào Vũ Mộ bèn nhân dịp này lập một đàn tế ở biên giới, trong đó những phẩm vật bày lễ đối với nơi hoang dã này đều là rất sang trọng. Hơn nữa trong văn tế còn bịa ra hàng loạt trạng. Thái thú Vị Châu nhà Đại Tống Tào đã chiêu dụ người nọ người kia ở kinh đô nước Hạ, nhiều lần giữ thư bọc nến hẹn rằng sẽ đem quân lính dưới quyền sang quy hàng nước Đại Tống ta. Ta đang chờ ông sang hàng thì không ngờ trời đã mất mất người, nên sự việc không thành. Tào Vũ Mộ sai trăm lính kỵ binh canh giữ bên cạnh đàn tế. Khi thấy binh lính địch tới thì châm lửa đốt đàn tế, vứt bỏ hàng nghìn lạng vàng bạc đấy mà chạy về. Quân Tây Hạ cướp hết vàng bạc và đồ tế lễ mang đi. Sau đó khoảng 10 hôm, Tây Hạ đã giết tướng Mô Hơ. Binh lính dưới quyền vị tướng này cũng tự cảm thấy không yên, nên dẫn nhau sang theo. Tào Vũ Mộ nhân đó đã mở rộng đất ra mấy trăm dặm, bắt được hàng vạn con gia súc, cừu dê, ngựa hàng đàn, không sao đếm xuể. Câu chuyện thứ 464, Nhạc Phi dùng gián điệp của địch làm gián điệp cho mình. Nhạc Phi biết võ thuật, tức Tông Bật, con trai thứ tư của Kim Thái Tổ Hoàn Nhan, rất ghét Lưu Dự, vua nước Đại Tề, chính quyền bù nhìn do nước Kim lập ra. Vừa hay quân lính vừa mới bắt được một nhân viên điệp báo của võ thuật, Nhạc Phi liền giả vờ trách mắng: "Người là Trương Bân có phải không? Ngày trước ta sai ngươi sang nước Tề, đã hẹn là lôi kéo bằng được thái tử thứ tư đến Thanh Hà, vậy mà thư giao cho ngươi lại không gửi tới nơi là sao vậy?" Nhân viên điệp báo này lúc ấy chỉ mong sao thoát chết, bèn vờ xưng là có tội. Thế là Nhạc Phi lại viết thư bóc sáp rồi sai người đưa sang nước Tề, hỏi thời gian ra quân cụ thể, sau cùng vạch đùi ra dấu thư ở trong. Nhân viên điệp báo ấy về đến nơi đã đưa thư cho Võ Thuật. Võ Thuật hết sức kinh hoàng, thế là lập tức phế truất ngay Lưu Dự năm 1337 công nguyên. Quý thính giả thân mến, câu chuyện về Nhạc Phi dùng gián điệp của địch làm gián điệp cho mình đã khép lại chương 15 của cuốn sách Mưu Kinh của Du Lâm. Hoa Xanh Nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và tiếp ngay sau đây, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về chương thứ 16 của cuốn sách này nhé. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho Sách Nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.